thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 233, bức độc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vương gia khách khí rồi. Chuyện Kính An, hậu phủ năm đó, ngay cả thánh thượng cũng bất lực. Bởi vì ngươi đó đã sớm làm tốt chuyện huyết tẩy An hậu phủ. Bằng không, tại sao thánh thượng còn chưa hạ chỉ? Kính An hậu một người đã không còn sống. Tĩnh Phi nghĩ đến chuyện xưa, chỉ cảm thấy trong lòng như có khối đá đè nặng, không thở được, phụ mẫu song thân chết thảm, ngay cả đại tẩu vừa sinh cũng không tha. Từ hoàng cung đến Kính An tự, thánh thượng cho phép nàng lặng lẽ trở về. Kính An hậu phủ, nhìn dưới mặt đất kia máu chảy thành sông, thi thể chất như núi, làm cho nàng bi thống không thôi. Từ lúc đó, nàng liền thề, tuyệt không cam nguyện chết. Nàng nhất định, phải chính tay đâm cừu nhân, không thể làm những người của An hậu phủ, dưới cửu tuyền kia chết oan uổng được. Tuy rằng dưới mất thất không có ánh mặt trời, nhưng là vẫn thập phần thoáng khí. Tĩnh Phi nương nương, thời gian không còn nhiều, ta phải đem độc tố trong người người bức ra, mới có thể cho người ở lễ bái. Nguyệt gặp người khác, các người trước đừng vội, ta sẽ sai người coi chừng nơi này, không để người ngoài đến làm phiền. Yến Vương vội vã nói. Quý Như Yên lắc lắc đầu. Nghĩa phụ, không cần phải sai hạ nhân đến coi chừng, khác thường sẽ khiến người khác chú ý. Cửu hoàng tử ở Yến Vương phủ đã khiến người khác chú ý, nơi này có người coi chừng sẽ không ổn, vẫn là nên như thường mà làm. Chính là, vương gia, cứ theo lời Như Yên đứa nhỏ này đi. Kia, được rồi, có chuyện gì cứ sai người gọi ta, ta sẽ đến ngay. Yến Vương thỏa hiệp, nói xong xoay người rời đi. Quý Như Yên một thân nội lực toát ra bên ngoài, nội lực hòa làm đấu khí mang theo ánh sáng thiển thanh, làm cho dung mạo của nàng lúc này như là một tiên nữ hạ phàm. Tĩnh Phi thất thần nhìn đấu khí sắc thiển thanh kia, không khỏi kinh hô ra tiếng, này, điều này sao có thể, đây là cảnh giới võ thần sao? Quý Như Yên gật gật đầu. Đúng vậy, thời gian trước ta đã đột phá. Hiểu, được quy luật, thêm vận may nên mới tấn chức. Hiện nay người cứ tin, tưởng, ta có khả năng lo cho người chu toàn. Tĩnh Phi thở dài một hơi. Đứa nhỏ, ngươi thật là một vũ kỹ thiên tài. Ta không phải thiên tài. Ta chỉ là mỗi ngày chăm chỉ tập võ. Cho dù mệt mỏi đến đâu cũng quả quyết không dừng lại. Không tiến lên sẽ bị thụt, lùi, đạo lý này của sư huynh ta đã lĩnh hội rất tốt. Nếu muốn vĩnh viễn, đứng ở chỗ cao, phải đánh bại lười biếng của chính mình, mới có thể làm cho mình cực mạnh. Tĩnh Phi nghe câu nói kế tiếp liên tục gật gật đầu. Tĩnh Phi nương nương thỉnh người cởi bỏ xiêm y, quay lưng về phía tôi. Tĩnh Phi giống như một con rối gỗ, động tác cứng ngắc cởi bỏ xiêm y, điều nàng không biết chính là Quý Như Yên đã thôi miên nàng, cho nên nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của Quý Như Yên. Thời gian từng khắc một trôi qua, Quý Như Yên truyền nội lực cho Tĩnh Phi, cũng theo tầng thiên thanh, quang mang biến thành màu trắng, đến cuối cùng biến thành hư vô. Thời điểm nàng thu hồi hai tay mình, sắc mặt tái nhợt vô lực, mồ hôi trên trán như chân châu chảy xuống, đỡ Tĩnh Phi nằm xuống, thay cho nàng quần áo tử tế. Quý Như Yên lúc này mới hiểu thế nào là thoát lực. Vương tay trái, hoa sen vàng thản nhiên hiện ra trong lòng bàn tay. Quý Như Yên lắc mình tiến vào không gian, trực tiếp đi đến hồ nước, cả người nhảy xuống hồ. Cách chương